Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 247, chương 2461, sinh tử săn giết 1. Các tộc lão đang đau khổ kiên trì vội vàng không kịp chuẩn bị, lọt vào phản vệ nghiêm trọng, không phải bị đánh chết ngay tại chỗ, thì chính là phun máu tháo chạy. Từ chủ điện đến phó điện sụp đổ, để một tầng bình chứng pháp trận nội bộ bảo vệ quang mang thần tôn cuối cùng lập tức tán loạn. Ánh sáng bị dập tắt, thần uy thì tán loạn. Trăm dặm sơn hà trong điện khu quang mang thần điện lay động lịch liệt, hoàn chỉnh bại lộ tại trước mặt bọn người Khương Nghị. Chỉ là bên trong không còn cẩm tú phồn hoa, không còn trang nghiêm túc mục, mà là bị phá thành mảnh nhỏ, bụi mù bay ngập trời, càng có huyết vụ không có tận cùng. Như mây tựa như biển cả mãnh liệt lao ra, bao phủ sông núi, vỡ nát không gian. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, để bọn người Khương Nghị cũng hơi ngạc nhiên, cơ hồ là không dám tin. Huyết vụ đập vào mặt càng là tràn ngập thần uy cuồn cuộn, đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn của Khương Nghị và đám người của hắn. Nhưng ngăn quang mang thần tôn lại cho ta. Khương Nghị kịp phản ứng trước nhất, hắn nghiêm nghị gào thét, răng rắc. Đông Hoàng Tại thôi động vạn giới môn, nhấc lên sóng triều không gian cuồn cuộn, để hư không vừa mới bị thần huyết khuấy động triệt để sụp đổ, phạm vi tung hoành hơn nghìn dặm, ngàn dặm sơn hà bị ánh sáng bao phủ, trong chốc lát đã lâm vào hắc ám vô tận. Quang mang thần tôn đang chạy trốn bại lộ rõ ràng trong hư không. Quang mang thần tôn, hôm nay ngươi sống không được. Khương Nghị quả quyết phóng thích thương sinh tạo hóa, chỉ đến đoàn ánh sáng trong hư không tối tăm kia. Dân chúng cầu nguyện, quốc vận thần triều, tạo hóa tự nhiên, năng lượng vô hình lại tràn ngập đất trời hội tụ tới một chỗ. Sát sinh tiễn nhanh chóng thành hình, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, uy lực và năng lượng vô biên. Theo 11 khu an toàn thành hình, Khương Nghị bắt đầu nhận lấy hàng chục tỷ dân chúng ủng hộ, theo biến động kịch biến tại Thương Huyền. Số lượng lớn tài nguyên bắt đầu được dùng, uy lực tạo hóa cũng theo đó mà tăng vọt. Khương Nghị thi triển ra uy lực thương sinh tạo hóa đạt tới trình độ chưa từng có, chỉ đến quang mang thần tôn ở phía xa, như là đại biểu lời cầu nguyện của chúng sinh, tuyên án sinh tử. Quang mang thần tôn đang muốn xé mở hư không thoát khỏi, lại đột nhiên nhận ra một loại nguy hiểm không cách nào nói rõ, giống như đột nhiên lâm vào ảo giác quỷ dị. Xung quanh không còn là hư không, mà là không gian mê loạn vô tận. Tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, hình dáng vạn vật tự nhiên, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Sát sinh tiễn độ bắn ra trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên vũ, chiếu sáng chiến trường, giống như là một viên sao chổi bay ngang qua bầu trời, hào quang rực rỡ đến cực hạn. Quang mang thần tuôn bỗng nhiên bừng tỉnh, điên cuồng thôi động quang minh thần kiếm thức tỉnh, ánh sáng chiếu phá hư không, chiếu thấu đất trời. Thậm chí muốn chiếu thấu trăm vạn năm cổ kim, mũi kiếm sắc bén vô song, giống như là có thể cắt ra chư thiên vạn cổ, chém giết thần ma vô tận. Khi sát sinh tiện đánh tới trong nháy mắt, quang minh thần kiếm lấy thần uy trạm phá vạn đạo, bổ vào bên trên sát sinh tiện. Sát sinh tiện quả thật có thể thẩm phán sinh tử, cũng là năng lượng vô hình vô chất, nhưng vẫn bị loại thần khí hoang cổ quang minh thần kiếm có thể chém chết hết thảy mọi thứ này ảnh hưởng tới, bị cường thế chặt đứt, nhưng điên cuồng phản kích trong chớp mắt. Đối với mệt mỏi quang mang thần tuôn mà nói là tiêu hao cực lớn. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng càng vượt qua vũ trụ, giết tới gần. Mái tóc dài của hắn bay loạn, gương mặt dữ tợn, giơ cao cánh tay phải, xuyên suốt cùng thâm không vô tận, diễn biến ra một cái luyện lưu rộng rãi. Nhìn như mông lung mơ hồ, lại quỷ bí khó lường, như là vũ trụ mênh mông biến thành. Quang mang thần tuôn, còn nhớ rõ thần uy này không? Toàn thân Đông Hoàng càng đều đang thiêu đốt, là thật sự thiêu đốt, sinh mệnh. Linh hồn, cùng năng lượng, đều đang bộc phát bên trong thiêu đốt, hắn muốn báo thù cho thần tôn. Hắn không thể để cho tế hiến sau cùng của thần tôn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu thần tôn bọn hắn không thể giải quyết quang mang thần tôn, vậy thì để hắn bổ sung một kích cuối cùng. Ầm ầm ầm, hư không luyện lưu thành hình, bao phủ quang mang thần tôn vừa mới bổ sát sinh tiễn ra. Luyện lưu bộc phát ra cường quang quỷ bí, đó là hư vô thiên hỏa, hư vô thiên lôi, hư vô cương khí. Đây là chí cao truyền thừa cửu thiên thần tôn dạy cho Đông Hoàng Càng, lấy năng lượng thánh hoàng đều khó mà tùy tiện thi triển. Nhưng giờ phút này Đông Hoàng Càng đang phóng thích cực hạn, đang điên cuồng thôi phát động ra uy lực của thần, hiện ra vô tận thần uy, như là cửu thiên thần tôn tá nhập, hư không luyện lưu đứng vững, thô bạo trấn áp quang mang thần tôn, hư không bên trong triệt để ngưng kết, khác loại năng lượng hư không tràn ngập bao phủ lấy hắn. Quang mang thần tôn bị vô tình định trụ, tàn nhẫn luyện hóa. Thịt tươi và hài cốt vốn đã không ổn định cũng bắt đầu hòa tan. Về phần tân tấn thánh hoàng Bùi Tiêu thì nhanh chóng biến thành hài cốt, đau đớn gào thét như bất cứ lúc nào có thể quy về hư vô. Nhưng thần tôn sống sót, thần điện không thể không có ngài, không nên lưu luyến tổ địa, đến xích thiên thần triều tị nạn đi thôi. Thần tôn vĩnh biệt, sống sót. Bùi Tiêu Khang giọng gào thét không chần chờ chút nào, hắn triệt để thả mình ra. Hắn đã bị bạo động liên tục kích thích đến mất lý trí, cũng cảm nhận được bi thương đối với thần điện bây giờ. Quang mang thần điện của hắn không nên lưu lạc đến tận đây, quang mang thần điện của hắn càng không nên đi đến bước hủy diệt. Bùi Tiêu chống đỡ năng lượng hư vô tràn ngập đất trời, vọt tới luyện lưu, kiên quyết dứt khoát đoạn tuyệt luân hồi, phóng thích năng lượng, gây nên thánh hoàng tự bạo. Ông hồng. Hư không luyện lưu cường thế thành hình lay động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bị ánh sáng vô tận lấp đầy, bị sóng triệu hủy diệt trùng kích. Luyện lưu nguy nga giống như hư không sụp đổ, dưới sự kiên trì ngắn ngủi đã vô tình tán loạn. Đây là do hư không ngưng tụ, mà còn giao hòa cùng huyết nhục thần hồn của Đông Hoàng Càn. Tại lúc hình thành hủy diệt, trong nháy mắt không có hư không bạo động đến tận cùng. Hư không thâm thúy như biển động sôi trào, liên miên bất tuyệt, dễ như trở bàn tay cuồng bạo trào lên. Đông Hoàng Càn phun máu, ý thức linh hồn hay sinh cơ đều bị trọng thương, suýt nữa đã bị vô tình vỡ nát. A, à, đi chết đi. Quang mang thần tôn cũng bị nổ rách mướp, hai cốt vẫn chưa hoàn toàn thành hình bò đầy vết nứt. Tiếng hắn gầm thét như sấm, thôi động quang minh thần kiếm, kiếm mang như cựu thiên ngân hà rơi xuống, trút xuống tia sáng vô tận, lại như ánh sáng vĩnh hằng chiếu thấu vạn cổ trong vũ trụ mờ mịt. Ánh sáng phun trào, kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàn bạc mà chói mắt, muốn triệt để hủy diệt Đông Hoàng Càn. Quang mang thần tôn, sao ngươi có thể không chết? Sao ngươi có thể không chết? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Trại đã giết tới nơi này. Họ căm tức nhìn cái khung xương be bét máu thịt kia, gương mặt hắn dữ tợn, tức giận càng bi thương. Tế hiến sau cùng của cựu thiên thần tôn hẳn là có thể giết chết quang mang thần tôn, cũng nhất định phải giết chết quang mang thần tôn. Kết quả, quang mang thần tôn lại còn sống. Đây đối với cựu thiên thần tôn mà bọn hắn tôn kính mà nói, không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục. Chúng ta đưa ngươi đi chịu chết. Đông Hoàng Trại chặn đường, trong nháy mắt đã tế dâng ra vạn giới môn, không phải kích thích lên ngăn cản, mà là thật sự phóng thích. Ông hồng. Khi kiếm nhận phong bạo của quang minh thần kiếm bao phủ vạn giới môn, đồng thời tinh thạch không gian, đạo ngấn không gian yên lặng bên trong vạn giới môn cùng tinh thần vẫn thạch tạo nên vạn giới môn đều được phóng thích toàn diện tại thời khắc này. Chuẩn thần khí phóng thích đến cực hạn, lại còn là ở bên trong thâm không vô tận này, ba động khủng bố giống như thần linh bạo kích chân chính, không gian bạo động như là hàng vạn tinh thần sụp đổ, thế giới bị chôn vùi, trong chốc lát đã hình thành hơn 10 dặm bạo tạc, ngay sau đó mãnh liệt co vào, lập tức bạo động toàn diện. Tại kiếm nhận phong bạo vỡ nát cùng ánh sáng sáng chói, đồng thời che mất quang mang thần tuôn, dư uy lại khó nói hết, cuồn cuộn mênh mông mấy vạn dặm, giống như là muốn triệt để tán diệt thâm không. Liên tiếp xuất hiện va chạm thảm liệt, không chỉ có sôi trào lên thâm không mênh mông, gây nên bạo động khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng, càng để bọn người kiều vô hối ở phía ngoài xúc động thật sâu. Đây quả thực là không quan tâm gì mà tự sát. Đây là bất luận như thế nào đều muốn quang mang thần tuôn ở lại nơi này. Quang mang thần tuôn kêu gào thảm thiết, khung xương rách rưới bị chia năm xẻ bảy, như là tái hiện thảm trạng tại cuộc chiến Thiên Trụ Sơn. Hắn tức giận muốn điên, càng suy yếu đến bối rối, nhưng hắn biết mình không thể ở chỗ này ở lâu, bởi vì nguy hiểm càng kinh khủng hơn đến từ Khương Nghị. Trốn! Trốn! Nhất định phải chạy ra khỏi nơi này. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đang ở Xích Thiên Thần Triều, chỉ cần hắn có thể đuổi tới nơi đó thì sẽ có thể chạy thoát. Nhưng bạo động còn chưa tán loạn, hư không còn đang sụp đổ, hai con chư thức bành trướng thiêu đốt chiếu thấu hắc ám, nhanh chóng tới gần quang mang thần tôn. Chư thức dương cánh lăng tiêu hành hành, hư không đang bạo động vô tình tàn phá lấy Long Vũ cùng Hỏa Diễm, như là lúc nào cũng có thể chôn vùi hắn. Đây là mạo hiểm, càng là cực mệnh. Nhưng bọn hắn kiên quyết dứt khoát hoành hành trong hắc ám cùng hư vô. Một người khống chế Diệp Thần Thương, một người tế lên Vô Thượng Chí Tôn Kiếm, một người đại biểu cho giết chóc vô tận, một người đại biểu cho uy nghiêm chí tôn, giết quang mang thần tôn, nhận lấy cái chết. Chiêu thức kịch liệt cái to, nhanh chóng bay lên, điên cuồng đánh ra Diệp Thần Thương. Hư không rách rưới vạn vẹo sụp đổ ngay tại chỗ, một con đường trong chớp nháy mắt đã thành hình, trực tiếp kéo dài đến mi tâm quang mang thần tôn. Diệp Thần Thương không nhìn không gian giam cầm, không nhìn thời gian tổn hại hạn chế, trong nháy mắt đã muốn bay đến. Giết! Quang mang thần tôn cố nén suy yếu cùng đau đớn, cuồn cuộn thần uy, hoắc loạn thâm không, thần huyết cuồn cuộn phun trào ở giữa nội tạng. Hắn gắt cao nắm chặt quang minh thần kiếm, ngang nhiên nghênh kích liệt thần thương. Nhưng trong cái chớp mắt này, hắn dứt khoát xoay chuyển, bổ về phía khác con chư tước đang bay ra đường cong, vây quanh bên cạnh lao thẳng đến mình kia. Quang mang thần tuôn cũng là đang đánh cược. Hắn cược kẻ đang đối mặt với mình hẳn là thủy tổ phân thân, cược kẻ môn tập bên cạnh mình hẳn là Khương Nghị chân thân, cược liệt thần thương giết không chết mình, cược hắn có thể chém chết Khương Nghị. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại đã chết, chỉ cần Khương Nghị lại chết, dù là thương thế hắn nặng hơn nữa, đều có thể thoát khỏi thâm không. Cho nên, cược, cược, Khương Nghị, kiếp trước ngươi luôn treo một câu nói ở bên miệng, càn khôn chưa định, làm sao biết sinh tử, bây giờ, tặng lại cho ngươi, mang theo nó, xuống địa ngục đi. Quang mang thần tuôn cuồng loạn hét lên đầy giận dữ, toàn thân bộc phát ánh sáng đến cực hạn, quang minh thần kiếm càng giống như là chùm sáng tuyên cổ vượt qua hoang cổ, mà đến, một người một kiếm, lấy uy lực tuyệt thế tới gần Khương Nghị. Trong chớp mắt, nghiệp thần thương xuyên qua quang mang thần tuôn, sát khí vô biên, như xiềng xích hoành hành, huyết khí sôi trào, nhuộm đỏ cả hư không. Quang mang thần tuôn rung rẩy mãnh liệt, trái tim bị vô tình đánh xuyên, lòng ngực hài cốt theo đó mà vỡ vụn, sát khí kinh khủng tàn phá linh hồn đã vô cùng suy yếu của hắn. Chiến khu vẫn chưa hoàn toàn ngưng thực, suýt nữa đã bị liệt thần thương trực tiếp đánh vỡ nát, nhưng hắn đã có chuẩn bị. Vào thời khắc sinh tử, hắn nhịn xuống đau nhức kịch liệt, dứt khoát tuyệt nhiên kích phát quang minh thần kiếm, xé rách hư không, chém chết vạn đạo, lấy thần uy vô thượng đánh vỡ vụn vô thượng chí tôn kiếm, chém đầu Khương Nghị. A a a, quang mang thần tuôn khàn giọng gầm thét. Tại lúc huy động quang minh thần kiếm chém đầu Khương Nghị, đồng thời cũng thôi động năng lượng ánh sáng hắn không còn thừa nhiều, diễn biến 33 cái lưỡi dao ánh sáng vô biên, sáng lạng như mặt trời, năng lượng mãnh liệt, chém chết sinh tử. Bành bành bành, Khương Nghị bị chém đầu trong nháy mắt, tiếp theo là bị tàn nhẫn tách rời, huyết nhục văng tung tóe, sinh cơ đã đứt đoạn. Nhưng còn ngươi quang mang thần tuôn có chút ngưng tụ, ý thức được chuyện không ổn. Nếu quả thật thân hủy diệt, thủy tổ phân thân tự nhiên sẽ tán loạn, nhưng chư tức đánh ra liệt thần thương ở phía sau cũng không có biến mất, ngược lại còn kịch liệt kế to, nhanh chóng tới gần. Đồ xảo quyệt, hắn còn tính tới ta sẽ như vậy mạo hiểm, cho nên chân thân thật ra là quang mang thần tuôn dứt khoát qua người, hai cốt rách rưới tại không bị khống chế mà run rẩy, phóng thích cực hạn để hắn suy yếu đến hôn mê. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức nghiền ép tiềm lực sau cùng, thiêu đốt sinh cơ yếu ớt, xương cốt toàn thân bộc phát cường quang, không quan tâm mà thôi động quang minh thần kiếm. Ầm ầm, mấy triệu quang kiếm bạo động trong thâm không như lưỡi kiếm cuồn cuộn giữa đại dương mênh mông, toàn diện bạo kích, kiếm khí tung hoành xen lẫn, ánh sáng chói mắt cường thịnh, bất cứ cái gì cũng đều không thể ngăn cản, kịch liệt không gì sánh được, mà tốc độ còn nhanh đến cực hạn, như là trong nháy mắt đã có thể trúng tới mục tiêu, tiểu sát cường địch, ba động khủng bố để dân chúng hồi hộp, để hư không sụp đổ. Chư tức giết tới đối diện bị vô tình bao phủ, tàn nhẫn tách rời, biến thành mảnh vỡ đầy trời, tiêu tán trong hâm không vô tận. Nhưng quang mang thần tuôn có chút hoảng hốt, không có bất kỳ sự vui sướng thắng lợi nào cả, ngược lại còn có loại hồi hộp khó tả. Không đúng, đây cũng không phải là chân thân của Khương Nghị, đây cũng không phải là đấu pháp của Khương Nghị, thời điểm nhận được đã kích trí mạng vậy, mà lại không có chút phản kích nào, càng giống như là đang hấp dẫn. Cái trước đó và cái bây giờ cũng thế, nhưng thủy tổ phân thân rõ ràng đã biến mất rồi cơ mà. Chẳng lẽ phân thân mới? Khương Nghị ngưng tụ phân thân thứ hai. Quang mang thần tuôn cảm thấy ớn lạnh toàn thân, trong chớp mắt đã hồi hộp trước một sự nguy hiểm mãnh liệt. Ngay sau đó một mảnh cuồng triều sát lục tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới. Ầm ầm, Khương Nghị chân thân từ bên trong thâm không vô tận giết ra, tiếp quản liệt thần thương, từ trên trời giáng xuống. Không gian phá toái, thời gian hoắc loạn, Khương Nghị mang theo xiềng xích giết chóc vô tận, trong chớp lát xuất hiện ở trên đỉnh đầu quang mang thần tuôn. Quang mang thần tuôn liên tiếp bộc phát tiềm lực vốn đã hao hết, mà còn không nhiều, giờ phút này thật sự là không còn sức để phản kích. Khương Nghị càng không chần chờ chút nào, càng không có bất cứ câu nói nhảm nào cùng hắn. Một tiếng gào rít, liệt thần thương tuột tay, giống như kinh lôi cửu thiên, từ đầu tới đuôi, xuyên qua quang mang thần tuôn, sát khí bạo động như đại dương mênh mông cuồn cuộn, đánh sụp ra hài cốt vốn đã yếu ớt không chịu nổi của quang mang thần tuôn, hóa thành vô số mảnh vỡ ngay tại chỗ, hoành hành trong thâm không. Khương Nghị phát động xiềng xích u minh trong thông thiên tháp ở cổ áo, lít nha lít nhít cuốn chặt lấy linh hồn gần như sụp đổ của Quang Mang Thần Tôn, không để ý đến việc hắn đang giãy giụa, cưỡng ép lôi vào tầng thứ hai. Vào thời khắc cuối cùng, linh hồn của Quang Mang Thần Tôn vẫn muốn triệu hoán Quang Minh Thần Kiếm, cưỡng ép hòa tan vào, kết quả vẫn kém mấy phần. Khi linh hồn Quang Mang Thần Tôn tiến vào thông thiên tháp, Quang Minh Thần Kiếm đã dần dần mờ đi ánh sáng, không một tiếng động, mà phiêu đãng ở trong hư không. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, ánh mắt lắc lư, thật lâu không có thể hồi thần. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã để Quang Mang Thần Tôn đào thoát. Vừa rồi là Quang Mang Thần Tôn đang đánh cược, hắn không phải là không đánh cược. Nhưng, xong rồi, rốt cuộc Quang Mang Thần Tôn cũng đã bị bọn hắn giải quyết. Đông Hoàng Trấn Nguyên và đám người ngành kháng năng lượng hư không còn đang bạo động, lo lắng tìm kiếm Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Thần Tôn đã chết, hai vị này thánh hoàng, nếu như lại có cái gì ngoài ý muốn, Cửu Thiên Thần Giáo thật muốn phế mất. Đông Hoàng Càn rất nhanh đã được tìm tới, sau đó tìm được Đông Hoàng Toại. Hai người đều bị trọng thương thảm liệt, cơ hồ là sắp chết. Nhưng tại một khắc cuối cùng, bọn hắn đều nuốt lấy một viên thánh nguyên huyết linh đan, khí tức sinh mệnh mênh mông, cưỡng ép giữ vững được một đường sống, bảo lưu lại cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Sau khi Khương Nghị trở về, thì đã lập tức bọn hắn thu vào thông thiên tháp trước tiên, nơi đó càng thích hợp để chữa thương. Bên ngoài hư không, khu nội điện hỗn loạn hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Vô Hối, Khương Qua, Kim Ô và cả đám người đều đang nóng nảy chờ đợi kết quả. Các tộc lão bên trong phó điện cũng đều khẩn trương ngắm nhìn bạo loạn hư không. Bởi vì Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại điên cuồng chặn đánh để hư không đều lâm vào bên trong bạo động, hai bên đều biết Khương Nghị đi chặn đánh, nhưng không biết tình huống cụ thể. Nếu như Quang Mang Thần Tôn đào thoát lần nữa, vậy trận vây bắt này hoàn toàn không tính là thành công. Nếu như Quang Mang Thần Tôn chiến tử, bọn hắn không chỉ có báo thù thành công, thật đúng là đã chứng minh thực lực tuyệt đối của Sĩ Thiên Giới. Rốt cuộc, một mảnh liệt diễm vạch phá thâm không, đụng nát hư vô bạo loạn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, giơ Quang Minh Thần Kiếm lên cao cao. Quang Mang Thần Tôn, đã chết. Được, Kiều Vô Hối bọn người phấn chấn gào thét, mặt đầy cuồng nhiệt. Quang Mang Thần Tôn, chết rồi. Đã thật sự chết. Bọn hắn giết một tôn thần. Bọn hắn hủy diệt một chí tôn hoàng đạo. Không, bên trong phó điện, các tộc lão may mắn còn sống sót bi phẫn muốn tuyệt, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần Tôn từ cõi chết trở về, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Khương Nghị. Thần Tôn chết rồi, Quang Mang Thần Điện. Xong, giết, một tên cũng không được để lại. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, diễn biến thành tuyệt thế luyện lô, cướp đoạt lấy huyết khí thần nguyên tán loạn. Đây là hồi thiên thuật mà yêu đồng dạy hắn. Chết mà trở về với trời, không thẹn với tự nhiên. Có thể luyện hóa thi hài, tạo nên huyết đan, hồn đan, cùng linh đan. Đây là huyết khí thần nguyên tán loạn, là tinh hoa thần huyết chân chính, tuyệt đối không thể lãng phí như vậy. Có thể thu liễm một chút, là một chút. Tại thời điểm Khương Nghị tụ tập huyết đan, bọn người Kiều Vô Hối đã khởi xướng phản kích sau cùng đối với các trấn thủ phó điện. Đông Hoàng Trấn Nguyên, Đông Hoàng Như Ảnh và các không võ toàn lực hiệp trợ để tránh đám lão già bi phẫn này tự bạo, càng phải cố hết sức phá giải pháp trận, cướp đoạt bảo cốt ở bên trong. Các tộc lão nội điện còn sống sót cũng đã không có chút đấu chí nào. Có một số muốn hủy diệt bản thân, kết quả bị không gian giam cầm. Có một số lại bị vô tình chém giết. Có một số muốn dẫn bạo tế đàn, cũng kịp thời bị ngăn lại, bị săn giết vô tình. Còn có bộ phận thừa dịp hỗn loạn, chui vào trong lòng đất, muốn từ mật đạo thoát khỏi thần điện. Nhưng thứ chờ đợi bọn hắn chính là cường giả ngoại hạng như Khương Quỳ đây. Xích Thiên Thần Triều, Tây Cương, Lưu Hòa Thành. Theo pháp trận lặng yên thành hình, bên dưới mặt ngoài phồn hoa tại Lưu Hòa Thành đã đề phòng cao độ. Hai vị thánh hoàng của Xích Thiên Thần Triều là Chu Phục Sinh cùng Chu Ngạo Hoàng đều đã sớm đến nơi này. Quang Mang Thần Điện Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên cùng Tru Thiên Thần Điện Tần Thế Võ và bốn vị thánh hoàng cũng đều lần lượt đến nơi này. Bọn hắn sớm đuổi tới là tránh cho trước khi ước định thời gian đến, Khương Nghị sẽ an bài không võ bí mật tìm kiếm Tây Cương, cho nên đã sớm đi đến, sớm ẩn nấp, sớm chuẩn bị. Thần Tôn thì tiếp tục tọa trấn Hoàng Thành, phải chờ tới thời gian ước định mới đến trước mấy ngày, lại cao hơn dời mở Hoàng Thành, tự mình áp tù binh chạy tới Thiên Lang Quan Tây Cương. Tám vị thánh hoàng tập kết để pháp trận bí mật tại Lưu Hòa Thành thừa nhận áp lực cực lớn. Chư Phục Sinh và đám người không thể không áp chế năng lượng cảnh giới thánh hoàng ba động, khống chế vũ khí trong tay, tận hết khả năng giữ vững điều thấp. Nhưng mấy ngày gần đây Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên lại đột nhiên có cảm giác buồn bực không hiểu được. Theo lý thuyết, tám lão bằng hữu tập kết cũng đều mang theo bảo khí trấn tộc, không phải định cấp thánh khí, thì chính là cấp bậc chuẩn thần khí, hẳn là có lòng tin ứng phó bất kỳ nguy cơ gì. Thậm chí Loan Đình còn thương nghị, muốn tại lúc khai chiến mới bắt đầu tổ chức một trận tập kích mạo hiểm, tám vị thánh hoàng liên thủ, không để ý những loại quấy nhiễu khác, trong thời gian ngắn nhất vây bắt bất diệt thiên hoàng. Như thế này không chỉ có thể đề chấn khí thế phe mình, cũng có thể xáo trộn chiến thuật mà đối phương bố trí, thậm chí có thể chọc giận Khương Nghị. Nhưng Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục không có tham gia thảo luận, càng là bất an, càng là táo bạo. Nhất là Bùi Tu Nghiệp, loại cảm xúc không hiểu thấu này còn ảnh hưởng đến những người khác. Rốt cuộc thần tôn các ngươi sống hay chết? Tâm thế Võ Nhịn không được mà chất vấn, đám gia hỏa kia rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Sẽ không phải là mạo xưng là Trang Hạo Hán, cố ý an bài hai vị thánh hoàng tới đây, lấy tư thái cường thế che giấu sự thật thần tôn bọn hắn đã chết rồi đấy chứ? Thần tôn của chúng ta đương nhiên còn sống. Ánh mắt Bùi Tu Nghiệp bỗng nhiên lăng lệ, nhìn hăm hăm Tân Thế Võ. Nếu còn sống, vậy thì ngươi đang khẩn trương cái gì? Thần tôn của chúng ta vận dụng thần nguyên, đang khôi phục. Thần nguyên của chúng ta là thần tôn ba thế còn sót lại, tái tạo chiến khu so với tru thiên thần tôn các ngươi đều mạnh hơn. Bùi Tu Nghiệp kiêu ngạo tuyên cáo, cũng là đang uy hiếp bọn hắn không được coi thường quang mang thần điện bây giờ. Thần tôn đời thứ ba, Chu Phục Sinh, Tần Thế Võ và các thánh hoàng cũng hơi có phản ứng. Thần nguyên không thể nghi ngờ là bí mật cao nhất của tất cả chí tôn hoàng đạo, cũng là truyền thừa vượt qua vạn năm, để chí tôn hoàng đạo mới có thể tồn tại nội tình mạnh nhất. Bọn hắn đều có thể đoán được rất có thể quang mang thần điện sẽ có, nhưng về phần thực sự có hay không có, phải chăng đã từng bí mật dùng qua, là ai để lại, đều không có đáp án quá chính xác. Bây giờ Bùi Tu Nghiệp đột nhiên xác minh tuyên bố, mang cho bọn hắn sự đả kích không nhỏ. Quang mang thần tôn đời thứ ba không thể nghi ngờ là thần tôn mạnh nhất quang mang thần điện từ lúc sáng tạo đến nay, lại còn là một trong những thần tôn mạnh nhất Thương Huyền Đại Lục gần 30.000 năm qua. Đây không phải quang mang thần điện tự phong, mà là lưu danh lịch sử, được tất cả chí tôn hoàng đạo công nhận. Không nghĩ tới vị thần tôn vĩ đại kia, vậy mà trước khi chết đều không quên bảo vệ quang mang thần điện. Nếu như quang mang thần tôn có thể mượn nhờ thần nguyên như vậy tái tạo chiến khu, thực lực tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Tần Thế Võ hừ một tiếng. Bây giờ đều đã mấy tháng, nên gần như hoàn toàn khôi phục. Các ngươi còn khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ sợ hắn chạy đi tìm Khương Nghị báo thù? Bùi Tu Nghiệp bực bội quát tháo. Ta có lo lắng của ta, không cần thiết phải báo cáo với ngươi. Tần Thế Võ không sợ vị quan mang thánh hoàng này, đáp lễ. Ngươi đúng là không cần thiết phải báo cáo, nhưng ngươi đừng ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Trận hành động này thuộc về dự phán phản kích. Phải chăng Khương Nghị đã trở về? Khương Nghị mang theo bao nhiêu người đến? Bên trong thế giới hỗn độn lại có loại năng lượng gì? Xích Thiên Thần Tôn có thể kiên trì đến khi chúng ta đuổi tới hay không? Đều là không thể biết được. Chuyện này yêu cầu chúng ta nhất định phải giữ đủ tinh thần, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Cũng nhất định phải để sau khi phản kích bộc phát, tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó. Bây giờ các ngươi toát ra sự bất an, để cho ta có lý do hoài nghi. Các ngươi, quan mang thần điện có tính toán khác, quan mang thần điện các ngươi thậm chí còn hợp tác cùng Khương Nghị. Đánh rắm. Bùi Tu Nghiệp táo bạo giận dữ mắng mỏ, rút thiên phạt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang chiếu sáng địa tầng, bắn ra thần uy khủng bố chạm tới pháp trận nơi địa tầng, uy lẫm lấy tất cả thánh vương thánh hoàng. Thiên phạt kiếm sáng chói mà quỷ bí, như là có thể chiếu thấu linh hồn của tất cả mọi người. Giờ khắc này, pháp trận bí ẩn bao phủ địa tầng bỗng nhiên lâm vào hắc ám, như là xuyên suốt hư không, đã dẫn phát thiên kiếp, hàng vạn vết tích dần dần hiện hiện, như từng con cự long vờn ở xung quanh, lại như tinh hà lao nhanh không dứt. Ngươi điên rồi, thu lại cho ta. Bọn người Chu Phục Sinh bỗng nhiên biến sắc, căm tức nhìn Bùi Tu Nghiệp. Pháp trận che giấu những thánh vương thánh hoàng bọn hắn đây đã là cực hạn, không chịu nổi uy lực thiên phạt gần như là thần uy như thế này. Bùi Tu Nghiệp nhìn hăm hăm Tần Thế Võ một hồi, mới chậm rãi thu hồi thiên phạt kiếm. Tần Thế Võ vẫn không sợ Bùi Tu Nghiệp, lạnh lẽo cảnh cáo nói: ngươi đây là đang làm gì? Cố ý kích thích pháp trận, báo tin cho Đông Hoàng Càn trong hư không ở bên ngoài. Bùi Tu Nghiệp lại lần nữa tức giận: ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta để cho ngươi không đi ra khỏi Xích Thiên Thần Triều được hay không? Có một cây thiên phạt kiếm đã xem mình như là thần linh, ta cũng muốn xem là ngươi có thể còn sống ra ngoài, hay là ta. Tần Thế Võ bước lên phía trước, và ba vị thánh hoàng ở sau lưng Loan Đình cũng cùng nhau bước lên, phóng thích uy lực thánh hoàng giằng co với Bùi Tu Nghiệp. Đủ rồi. Chư Phục Sinh và Chư Ngạo Hoàng vội vàng cản bọn hắn lại, cưỡng ép đẩy ra hai bên. Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Thế Võ không buông tha, vừa mới chỉ trích Quang Mang Thần Điện và Khương Nghị có hợp tác với nhau hoàn toàn là nói nhảm. Nhưng sau khi nói ra đến, trong lòng giống như đột nhiên có sợi dây nào đó bị kích thích. Mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn đối chiến cùng Khương Nghị đến bây giờ, nhiều lần đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn không tưởng tượng được. Mỗi lần ngoài ý muốn đều chấn kinh đến mức để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Lần này có thể còn sẽ có ngoài ý muốn hay không? Ngoài ý muốn có thể liên quan cùng Quang Mang Thần Điện có hay không? Ta không cần giải thích. Bùi Tu Nghiệp tức giận đáp lễ. Tốt nhất là ngươi nên giải thích. Ta nói không cần giải thích với ngươi, càng không có chuyện gì mà cần phải giải thích. Tần Thế Võ, ngươi còn dám vu oan ta, vu oan Quang Mang Thần Điện. Bây giờ chúng ta sẽ liền rời khỏi trận hợp tác này. Rời khỏi, bị phát hiện, liền muốn rời khỏi. Đủ rồi. Chu Ngạo Hoàng nghiêm khắc quát tháo Tần Thế Võ, nói chuyện càng ngày càng quá mức. Ánh mắt Chu Phục Sinh phức tạp nhìn Bùi Tu Nghiệp, dùng giọng bình hòa nói. Bùi huynh, nơi này không có ai quen thuộc hơn giữa với chúng ta. Năm ta kế vị Xích Thiên Nhân Hoàng đó, người tiếp quản Quang Mang Thần Điện. Năm ta thoái vị quy ẩn, bắn vọt đến Thánh Hoàng đó, người cũng quy ẩn bắn vọt đến Thánh Hoàng. Thời gian ngươi và ta tiến Thánh Hoàng chênh lệch ngắn ngủi 2 năm, sau đó cùng nhau đăng lâm tọa trấn Hoàng Thành Thiên Khải, nghênh chiến hoàng đạo các phương. Cho đến khi Thánh Hoàng mới sinh ra, ngươi và ta lại lần nữa quy ẩn. Mặc dù ngươi và ta vẫn luôn cạnh tranh với nhau, nhưng cũng là bạn cũ. Bây giờ cục diện thương huyền khẩn trương, ba bên chí tôn hoàng đạo chúng ta đã đứng trên cùng một con thuyền, hẳn là nên hợp tác lẫn nhau, cũng hẳn là nên tin tưởng lẫn nhau. Cuộc chiến phản kích tại Thiên Lang Quan lần này, mặc dù là do chúng ta dự đoán và chủ đạo, nhưng cũng liên quan đến Quang Mang Thần Điện các ngươi cùng Tru Thiên Thần Điện. Ngươi có cái gì lo lắng, hoặc là có ý kiến gì, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng, cùng nhau ứng phó. Bùi Tu Nghiệp thở sâu, bình phục lại tâm tình, nhưng lông mày đang nhăn chặt vẫn không có giãn ra. Ta không có lo lắng, cũng không có ý kiến, chính là cảm giác gì đó nói không nên lời, chính là, Âu Dương Mục Thiên cũng nói. Lúc chúng ta rời khỏi đã làm xong bố trí, pháp trận tại Quang Mang Thần Điện đều đã được mở ra, nhưng không biết vì sao, chính là cảm giác nơi đó giống như đã xảy ra chuyện. Thế này sao, hẳn là do các ngươi lo lắng cho thần tuôn các ngươi quá mức. Chư Phục Sinh trấn an cười nói, cũng liếc mắt nhìn Tần Thế Võ, nhắc nhở hắn đừng lại làm nội đấu ngay lúc này. Tần Thế Võ không tiếp tục kiên trì, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chăm chăm Bùi Tu Nghiệp, cũng âm thầm nhắc nhở bọn người Loan Đình cảnh giác hai tên này mọi lúc, tha rằng từ bỏ cuộc chiến tại Thiên Lang Quan, cũng tuyệt đối không thể lại xuất hiện khó chịu ngoài ý muốn. Nếu không tham danh chí tôn hoàng đạo thương huyền thật sự sẽ phải mất hết ở trên tay thế hệ bọn hắn đây. Nhưng, sau 6 ngày, một vị tinh thần bán thánh của Xích Thiên Thần Triều vội vã đến Lưu Hòa Thành, thông qua tầng tầng bẩm báo, đi đến cung điện dưới đất, xảy ra chuyện. Tinh thần bán thánh tái nhợt sắc mặt, ánh mắt lắc lư, không biết là do tiêu hao quá lớn, hay là do khẩn trương thái quá, hô hấp đều trở nên lộn xộn, rải rác 3 chữ, lập tức để cho bầu không khí trong địa cung khẩn trương đến cực hạn. Tôn quý như Thánh Hoàng đều khó mà bình tĩnh, mà bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vị tinh thần bán thánh kia. Bây giờ bọn hắn sợ nhất nghe được chính là 3 chữ này, có thể khẩn cấp báo cáo vào lúc này, cũng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mẫu thân nó ngươi nhìn ta làm gì? Nói chuyện đi. Bùi Tu Nghiệp giận dữ gầm thét, trái tim hắn cũng đã nhảy lên đến cuống họng. Tinh thần bán thánh há hốc mồm, lại chỉ là liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, lại nhìn về phía Chu Phục Sinh, nói chuyện đi. Bùi Tu Nghiệp suýt chút nữa đã bổ nhào qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói. Chu Phục Sinh cũng uống khiển trách. Quang Mang Thần Điện, Quang Mang Thần Điện, giọng của tinh thần bán thánh run rẩy, gian nan nói. Hết rồi. Không còn, cái gì gọi là hết rồi, ai không có, cái gì hết rồi, mẫu thân nó ngươi nói rõ cho ta. Rốt cuộc Bùi Tu Nghiệp cũng không kìm nén được, hắn nhào tới bóp lấy cổ tinh thần bán thánh. Hai mắt đỏ ngầu, tức giận gào thét. 6 ngày trước, ngày mùng 5 tháng 2, phương hướng Quang Mang Thần Điện đột nhiên phát hiện bạo động kịch liệt, chiếu sáng sơn hà, hoắc loạn hư không, kinh động đến mấy vạn dặm. Rất nhiều tông môn cường tộc gần đó đều tiến đến quan sát. Kết quả, Quang Mang Thần Điện mất hết rồi, bạn bị san thành bình địa, bất cứ cái gì cũng đều không có còn. Sau khi biên cương nhận được tin tức, thì đã lập tức phái người đi, đã điều tra tình huống cụ thể. Còn phải đợi. đầu Bùi Thu Nghiệp ông lên, buông tinh thần bán thánh ra, lão đảo lui về phía sau mấy bước, mặt không còn chút máu, cơ thể bất chợt run run. Âu Dương Mục Thiên thì trừng lớn con mắt, kinh ngạc nhìn tinh thần bán thánh, trong đầu quanh quẩn đi quanh quẩn lại câu không có kia. Không còn, cái gì đều không còn, chưa phục sinh, bọn người tần thế võ khó có thể tin được mà nhìn tinh thần bán thánh. Quang mang thần điện không còn, quang mang thần điện làm sao có thể không còn? Đó là quang mang thần điện, đó là chí tôn hoàng đạo cơ mà. Nơi đó có thánh hoàng tọa trấn, có thần cốt chèo chống, nơi đó có 13 tầng pháp trận bảo vệ. Cho dù là thần linh, đều khó mà tùy tiện phá vỡ pháp trận, huống chi cho dù là phá vỡ, quang mang thần tôn đều có thể buông tay đánh cược một lần. Mục tiêu của Khương Nghị không phải Thiên Lang Quan, thời gian Khương Nghị báo thù không phải vào đầu tháng 3, Khương Nghị chính là làm một trận cuộc trong cuộc. Chu Diễn từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, bây giờ lại thì thào khẽ nói. Một tia sáng rực xẹt qua trong đầu, đột nhiên giống như đã hiểu hết thảy mọi chuyện. Cái hắn gọi là liều địch tiên cơ, lại là tự cho mình thông minh. Hắn biết rõ Khương Nghị, tự tin bắt lấy mạch suy nghĩ của Khương Nghị, kết quả đây. Khương Nghị hẳn là lợi dụng hắn, là suy đoán của hắn, là trí tuệ của hắn. Khương Nghị, dự đoán trước dự phán của hắn, lợi dụng dự phán của hắn. Thần tôn, thần tôn, thần tôn. Bùi Tu Nghiệp hoảng hốt mấy lần, hắn đau đớn gào thét, triệu ra thiên phạt kiếm liền muốn rời khỏi. Âu Dương Mục Thiên bừng tỉnh, gương mặt dữ tợn, tức giận gào thét, cũng triệu ra vũ khí, muốn giết trở lại quang mang thần điện, xác định tình huống thực sự ở nơi đó, không nên vọng động. Chư Phục Sinh lập tức ngăn lại, cũng ra hiệu bọn người tần thế võ hỗ trợ ngăn chặn. Nếu như quang mang thần tôn chạy trốn, tất nhiên là xông tới nơi này. Nếu như gặp bất trắc, các ngươi trở về cũng không làm nên chuyện gì. Khương Nghị công phá quang mang thần điện, không có phát hiện các ngươi, chắc chắn đã đoán được sau khi các ngươi biết được tin tức sẽ giết trở về. Ta dám cam đoan, Khương Nghị đang chờ các ngươi trong khu phế tích kia. Tần Thế Võ cũng nhắc nhở. 6 ngày, chỉ trong 6 ngày mà tin tức đã truyền đến nơi này. Từ quang mang thần điện Nam Bộ đến Xích Thiên Tây Cương Bắc Bộ, khoảng cách gần 20 vạn dặm. Nếu như không phải có người cố hết sức đưa tin tức, chỉ dựa vào những tông môn bộ tộc kia, không thể nào đưa đến nhanh như vậy được. Chu Ngạo Hoàng trực tiếp triệu ra vũ khí, giằng co với Bùi Tu Nghiệp. Tỉnh táo lại, ta biết các ngươi tức giận, nhưng các ngươi không thể lại đi chịu chết. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên bi phẫn muốn tuyệt, cơ thể kịch liệt run rẩy. Sau khi tỉnh táo ngắn ngủi, bọn hắn lại khàn giọng gào thét, quỳ xuống về hướng quang mang thần điện. Nhìn thấy bọn hắn đã tỉnh táo lại, Chu Phục Sinh quay người quát tháo, nhanh đi ra. Kỷ nguyên năm 18, ngày mùng 5 tháng 2, một trận tin tức để cho cả thế gian khiếp sợ, từ chỗ quang mang thần điện điên cuồng khuếch tán ra khắp trung vực, cho đến trăm vạn dặm Thương Huyền. Sau 2 tháng tiêu diệt Phù Tang thần cung, Khương Nghị lại lần nữa khởi xướng tập kích, mục tiêu trực chỉ chí tôn hoàng đạo đại quang mang thần điện. Không có ai biết Khương Nghị là làm được bằng cách nào, nhưng kết quả cuối cùng là đã để chí tôn hoàng đạo đứng vững tại trung tây bộ Thương Huyền gần 30.000 năm qua, hoàn toàn san thành bình địa, mà không có một người nào đào thoát. Khương Nghị dùng một ngọn núi đá còn sót lại, lập bia cho quang mang thần tôn cùng đại quang mang thần điện, tuyên cáo quang mang thần tôn chính thức tử vong, quang mang thần điện triệt để bị hủy diệt. Chuyện hủy diệt Phù Tang còn đang oanh động, lan tràn, tin tức ánh sáng bị dập tắt lại lần nữa nhấc lên sóng cả vô bờ. Đó là chí tôn hoàng đạo, đó là lực lượng mạnh nhất bảo vệ Thương Huyền, vậy mà trong một ngày ngắn ngủi đã hủy diệt rồi. Nội tình 30.000 năm không đỡ nổi một ngày tai nạn. Đối với chúng sinh trưởng thành tại Thương Huyền, tắm rửa dưới danh uy của chí tôn hoàng đạo mà nói, tin tức này thật sự quá rung động. Mà trước đó Khương Nghị thông qua Tổ Sơn tuyên cáo không muốn lại nổi lên nội chiến, là đang tê liệt chí tôn hoàng đạo sao? Khi kết quả điều tra truyền về Lưu Hà Thành của Xích Thiên Tây Cương, Bùi Tu Nghiệp liền phun máu, ngất đi ngay tại chỗ. Âu Dương Bục Thiên thì ngửa mặt lên trời khóc ròng, quy về hướng Tây Bộ, thật lâu không chịu đứng dậy. Bọn người Tần Thế Võ thì bí mật rời khỏi, khẩn cấp trở về Tru Thiên Thần Điện. Bọn hắn không tưởng tượng nổi Khương Nghị là dùng cách gì để hủy diệt quang mang thần điện, nhưng nếu hắn đã có thể làm được, cũng có thể uy hiếp được Tru Thiên Thần Điện bọn hắn. Chư Phục Sinh lập tức liên hệ Xích Thiên Hoàng Thành, hy vọng có thể mang Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đến Hoàng Thành, bảo trụ hai vị thánh hoàng quang mang thần điện còn sót lại này. Xích Thiên Thần Tôn sau khi nhận được tin tức đã yên lặng đứng trong đại điện trống trải, thất thần thật lâu. Thương Huyền liên tiếp bộc phát kịch biến, tốc độ nhanh đến mức để vị thần tôn chấp chưởng Xích Thiên 2000 năm hắn đây đều có cảm giác không xuể. Chỉ trong nửa năm, hoàng tộc Hoàng Đạo Đông Bộ đã bị hủy diệt triệt để, hoàng tộc Tây Bộ cùng Bắc Bộ thì quy thuận Tổ Sơn, Hoàng Đạo Nam Bộ lại bí ẩn vào hư không, chỉ còn Hoàng Đạo Tây Bộ đang run lẩy bẩy trong túc sát. Mà chí tôn Hoàng Đạo bảo vệ Thương Huyền, một cái thì quy thuận Khương Nghị, một cái đột nhiên tiêu vong, còn sót lại Xích Thiên Thần triệu bọn hắn cùng Tru Thiên Thần Điện, phương thức kịch biến gió táp mưa rào như vậy, để hắn lại có loại rét lạnh không hiểu thấu. Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, nội tình hơn 2 vạn năm đã về hết trong tay Khương Nghị. Nghĩ tới đây, tâm tình Xích Thiên Thần tôn liền nặng nề. Mặc dù Quang Mang Thần Điện khẳng định đã tiêu hao một bộ phận rất lớn, nhưng thứ được giữ lại kia có thể mang cho Khương Nghị hồi báo phong phú. Thực lực của Khương Nghị cùng cường giả dưới trướng hắn nhất định sẽ bộc phát tăng trưởng trong thời gian rất ngắn. Nói là tăng gấp bội đều không chút quá đáng nào. Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, mặc kệ là có bao nhiêu ảnh hưởng chủ quan hay khách quan, bị Khương Nghị vận dụng dạng ám chiêu gì, cũng không thể nào che giấu được chuyện Khương Nghị đã có thực lực đã kích chí tôn Hoàng Đạo. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thể làm đến toàn diệt như vậy được. Mà điều Xích Thiên Thần tôn thật sự lo lắng vẫn là đế ước. Lấy thực lực của Xích Thiên Thần triều cùng Tru Thiên Thần Điện, còn có thể giải quyết Khương Nghị trong vòng 3 năm sau. Cho dù là giải quyết được, nhưng lại là phương thức kết thúc thảm liệt đến cỡ nào, thực lực thật sự của Thương Huyền còn có thể còn lại bao nhiêu, cũng không đủ chí tôn Hoàng Đạo cường hãn trấn thủ. Cho dù là đế ước mất đi hiệu lực, tất cả đế tộc lại có cái gì để phải lo lắng? Đến lúc đó, tai nạn thật sự chắc chắn sẽ quét sạch Thương Huyền. Xích Thiên Thần tôn chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng thở dài thăm thẳm, mang theo từng tia rung động, quanh quẩn trong đại điện trống trải. Ta đều đã làm những gì? Khi tin tức Phù Tang Thần Thụ và Quang Mang Thần Điện liên tiếp hủy diệt truyền vào xung quanh hải vực, tất cả tai mắt mà đế tộc cùng Hoàng Đạo bí mật xếp vào khu vực Tân Hải đã lập tức trả lời chủ nhân phía sau bọn họ trong lúc khiếp sợ. Khi tin tức bay tới trong tai tất cả lão tổ Hoàng Đạo cùng tộc trưởng đế tộc, bọn hắn đều nắm tin tức mà trầm mặc thật lâu. Từ sau khi Thiên Trụ Sơn sụp đổ, sau khi thần tộc Thương Huyền đều trở về Thương Huyền, mật lệnh đến từ đế tộc đều lập tức truyền đến trên tay thần tộc phụ thuộc. Yêu cầu chỉ có một, tạm hoãn các vấn đề hành động, triệu tập tài nguyên phong tồn toàn lực bồi dưỡng cường giả, chuẩn bị 3 năm sau buôn tập Thương Huyền đại lục. Ở trong mắt đế tộc, Thương Huyền không chỉ là tài nguyên, càng là tổ địa, lợi ích cùng ý nghĩa tiến công nơi đó đều quan trọng ngang nhau, mà ai có thể chiếm lấy càng nhiều lãnh địa, người đó có thể bắt lấy khu vực trung vực, thì có thể hiển lộ rõ ràng thực lực. Ai cũng không thể phủ nhận, đến lúc đó nhất định là một trận ác chiến bền bỉ mà thảm liệt. Bọn hắn không chỉ muốn đối kháng với sự phản kích của Thương Huyền, càng phải so đấu cùng đế tộc khác. Nhưng, trong dự đoán của bọn hắn, 3 năm sau Thương Huyền nhất định là thời điểm Khương Nghị cùng Xích Thiên Thần Triều và các Hoàng Đạo liều đến mức ngươi chết ta sống. Thậm chí là Khương Nghị thảm bại, Xích Thiên Thần Triều và các Hoàng Đạo chồng chất vết thương. Nhưng, từ tháng 9 đến bây giờ, thời gian chỉ mới trong vòng nửa năm, Thương Huyền đã liên tiếp xảy ra kịch biến, để bọn hắn không ngừng kinh ngạc. Đầu tiên là thế giới hỗn độn thần bí, tiếp theo lại là Phù Tang hủy diệt. Bây giờ ngay cả chí tôn Hoàng Đạo đứng vững ở trung tây bộ Thương Huyền gần 30.000 năm, đều âm vang sụp đổ chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Bọn hắn đang khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được hồi hộp chưa bao giờ có. Thực lực Khương Nghị bày ra cùng với tốc độ trưởng thành của hắn đã cao hơn những gì bọn hắn mong muốn. Bọn hắn rõ ràng đã tận hết khả năng đánh giá cao Khương Nghị. Kết quả vẫn liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Khương Nghị liên tiếp buôn tập Phù Tang cùng Quang Mang, không chỉ có hiện ra thực lực cường hãn, càng là cướp đoạt được tài nguyên rộng lượng. Cửu Thiên Quy Thuận, Quang Mang bị hủy diệt, bây giờ Khương Nghị tự hồ đã có thực lực chân chính đối kháng cùng Xích Thiên và Tru Thiên. Bọn hắn không thể không một lần nữa dự đoán hướng đi cuối cùng của hỗn chiến tại Thương Huyền, cùng với thời gian Thương Huyền kết thúc hỗn chiến. Nếu như Khương Nghị thật có thể chỉnh đốn Thương Huyền trong vòng 3 năm, đối với bất cứ một đế tộc nào mà nói, đều sẽ không là một tin tức tốt. Bọn hắn cần điều chỉnh chiến lược một lần nữa. Bắc Thái Đế Thành. Sau khi đế tử nhận được tin tức, hắn đã cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều coi Khương Nghị như là đối thủ, nhưng cũng không có thực sự coi trọng. Cũng không phải hắn coi thường Khương Nghị, mà là trong tư tưởng của hắn, Thương Huyền Đại Lục bây giờ tựa như là một cái đấu thú trường to lớn. Khương Nghị lại là giác đấu sĩ được chú ý nhất tà bên trong đấu thú trường kia. Chỉ thế thôi. Tất cả sự điên cuồng cùng thắng lợi của Khương Nghị, chẳng qua đều là gia tăng tính thú vị của đấu thú trường. Cuối cùng không phải là bị giác đấu sĩ khác chém giết, thì chính là những đế tộc vây xem bọn hắn đây thiết kế cách giết chết. Nếu như ngày nào đó hắn có hứng thú, có thể nhảy đến bên trong, bùi cái tên đáng thương này đánh một trận. Thậm chí hắn còn chuẩn bị dùng hài tử của hắn làm cục cho Khương Nghị, chuẩn bị chơi đùa thật vui. Nhưng bây giờ, giác đấu sĩ Khương Nghị này lại có tư thế thống một góc đấu trường, thậm chí có năng lực nhảy ra khỏi giác đấu trường, khiêu chiến bọn hắn. Điều thật sự để đế tử có áp lực chính là tốc độ phát triển của Khương Nghị. Đáng chừng, sau trận chiến này, hắn vô cùng có khả năng trọn vẹn bước lên Thánh Hoàng, khoảng cách cảnh giới thần linh chân chính chỉ còn xa một bước. Cái cách xa một bước này, đối với những cường giả khác mà nói có lẽ đến cuối đời đều khó mà vượt qua. Nhưng đối với thần linh lên trời kiếp trước như Khương Nghị đây mà nói, có lẽ chỉ là 1-2 năm mà thôi. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, thời điểm đế ước mất đi hiệu lực. Nếu như Khương Nghị không chết, tất nhiên hắn sẽ thành thần. Đế tử lật xem qua chiến tích kiếp trước của Khương Nghị, chỉ dựa vào phần thiên chiến vực, hắn đã có thể ngạo chiến quần hùng thiên khải. Bây giờ có được liệt thần thương, một khi tiến vào thần cảnh, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó. Khương Nghị, ngươi còn dám tới thiên khải sao? Ta sẽ ở chỗ này đợi ngươi. Nếu như không đến, chúng ta gặp lại tại Thương Huyền. Đế tử cảm nhận được áp lực, cảm nhận được chiến ý cùng chờ mong chưa bao giờ có. Dù sao nhân sinh cũng nên có một đối thủ ra dáng, nếu không thì sẽ không thú vị. Man hoang chiến tộc. Đế tổ mới từ sinh mệnh thần điện trở về, chuẩn bị bế quan chiều sâu, khôi phục cảnh giới thần linh. Đột nhiên xuất hiện tin tức để cho man hoang chiến tộc bị chấn kinh. Thời điểm Khương Nghị hủy diệt Phù Tang, các cường giả man hoang còn không có cảm giác đến thế nào. Dù sao Khương Nghị cũng là chư tước, phượng hoàng dưới trướng đã thành thục, có thể từ trên áp chế huyết mạch đối kháng cùng Kim Ô. Nhưng chỉ mới 2 tháng mà thôi, vậy mà Khương Nghị lại tập kích quang mang thần điện, thậm chí còn toàn thắng. Đạm phách như thế, chiến tích như thế, để khắp thiên hạ đều thật sự lĩnh hội được sự uy hiếp đến từ Khương Nghị. Quang mang thần điện bị hủy diệt, cũng mang ý nghĩa Khương Nghị sẽ nhanh chóng mạnh lên trong thời gian ngắn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được kỳ hạn 3 tháng nghênh kích xích thiên mà Khương Nghị nói trước đó cũng không phải là cuồng ngạo, mà là đã chỉ định tốt sách lược, cũng thật sự có lòng tin. Tiểu gia hỏa, thật sự khiến người ta vui mừng mà, trách không được nàng nói muốn một lần nữa quan tâm hắn. Man hoang đế tổ ngóng nhìn thâm không, thể hiện cao ngạo nghiêm trọng hiếm thấy. Lần này bái phỏng sinh mệnh thần điện, nàng không có từ chối, thậm chí còn đoán được hắn sẽ đi qua, nên đã sớm chuẩn bị tốt tài nguyên, vừa gặp mặt đã trực tiếp đưa. Nhưng một ít lời của nàng đã để hắn xúc động rất sâu, nhất là khi biết tin tức quang mang thần điện bị hủy diệt. Phần xúc động kia đã lần nữa kích thích tiếng lòng trong hắn. Chúng ta có thể thoát khỏi vực sâu, cũng không chỉ là may mắn, rất có thể là số mệnh từ nơi sâu xa. Chúng ta là thuộc về thời đại trăm vạn năm trước, sau trăm vạn năm lại giành lấy cuộc sống mới. Chúng ta chung quy vẫn là đến sai thời gian. Chúng ta muốn tái tạo huy hoàng thuộc về chúng ta, trùng kiến thời đại thuộc về chúng ta. Nhưng, đến cuối cùng chúng ta là phối hợp diễn, hay là nhân vật chính, bây giờ nói van còn quá sớm. Ta từng ngóng nhìn thâm không, đã từng cảm ngộ thiên đạo, nhưng thứ ta nhìn thấy chỉ là bóng tối vô tận, cảm ngộ chỉ là chiến tranh cùng hỗn loạn. Ta mê man, ta không biết chúng ý nghĩa ta trùng sinh ở đâu. Ta sợ hãi, ta không biết chúng ta trùng sinh là thật sự sống lại một lần nữa, hay chính là thật sự đi chịu chết. Đế tổ cao mày, trong đầu quanh quẩn lời nhắc nhở của nàng. Mang thiên cương và các thánh hoàng thánh vương nhao nhao quỳ gối ở trước điện, không dám quấy nhiễu trầm tư đế tổ. Ta không cần các người tế hiến, tài nguyên đều phân phát xuống dưới, dùng hết khả năng bồi dưỡng thánh linh cùng thánh vương mới, chọn năm chiến bộc khác, ký kết khế ước cùng ta. Đế tổ khẽ nói, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Năm vị, Mang Thiên Cương và tất cả phấn chấn trao đổi ánh mắt, chiến thần bào hao bọn hắn có thể ký khế ước với một vị hậu bối nào đó, vào thời khắc mấu chốt mượn đi năng lượng, nhưng bình thường chỉ có thể ký khế ước với một vị, cực đoan có thể có khế ước hai vị. Vậy mà đế tổ có thể khế ước với năm vị. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể có năm người mượn tới lực lượng giống như đế tổ ư? Đợi đế tổ trở lại thần cảnh, bọn hắn có thể mượn tới thần uy. Khi đế tổ trở lại đế cảnh, chẳng phải bọn hắn có thể hiện ra đế uy? Thời điểm trước đó, đế tổ chỉ coi trọng Mang Khôi kẻ mạnh nhất đời mới, đặc biệt chọn lấy hắn. Chuyện này đã để bọn hắn thất lạc và tiếc nuối một lần, không nghĩ tới vui mừng lại đột nhiên tới như vậy. Khế ước với đế tổ, thậm chí có thể kích phát ra tiềm lực huyết mạch của bọn hắn, thôi động bọn hắn tiếp tục mạnh lên. Thời điểm đế tổ quay về đế vị, thậm chí trong bọn hắn sẽ có người có thể bước lên thần cảnh. thế giới mới. Nơi này gặp phải vây bắt còn lâu mới có được mãnh liệt như mong muốn trước đó. Mặc dù bí mật của thế giới mới hấp dẫn vô số cường giả vượt qua hải vực, nhưng càng ngày càng nhiều người phát hiện, nơi này giống như không phải khu vực săn bắn, mà là một cái bẫy. Bất luận là bao nhiêu cường giả đi đến, đều không thể xông vào cấm khu. Bất luận là bao nhiêu người đạt được linh bảo, đều không có mấy kẻ có thể thật sự mang ra khỏi thế giới mới này được. Nghiêm trọng nhất là, bọn hắn phát hiện từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy chủ nhân thật sự của thế giới mới. Các phương bắt đầu hoài nghi, thế giới mới dám can đảm trồi lên mặt biển gặp mặt cùng khắp thiên hạ, phải chăng là bên trong có thần? Sự hoài nghi này đã mang đến khiếp sợ, đồng thời cũng mang đến kiên kỵ. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là muốn đi đến thám hiểm, muốn thu hoạch được linh bảo, thậm chí là chiếm lấy mảnh lãnh địa này, mà không phải là làm đồ ăn. Khi hoài nghi dần dần truyền đi, số lượng lớn thần tộc, thậm chí là đế tộc, cũng đã bắt đầu sinh ra hứng thú đối với thế giới mới. Nhưng vào lúc này, Thương Huyền bộc phát kịch biến, mật ước đế tộc đã kiềm chế tất cả tinh lực của đế tộc. Vì để một lần nữa đạp vào tổ địa, vì để diệt trừ phần thiên thần hoàng, tất cả đế tộc đã bắt đầu tăng thực lực lên, cũng giao trách nhiệm cho thần tộc phụ thuộc chuẩn bị sẵn sàng. Kể từ đó, thế giới mới tạm thời cô độc tại thần dụ chi hải, tránh khỏi nguy hiểm bị vây công. Ta đã nói cái gì rồi, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau khi hắn trở về Thương Huyền, thời gian bình tĩnh chỉ không đến một năm đã bạo phát quy mô hỗn chiến như vậy. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đầu tiên là cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, khiến cho toàn bộ thần tộc Thương Huyền rút khỏi Thiên Khải, hoàng tộc Tây Bộ và Bắc Bộ lại thần phục Tổ Sơn. Ngay sau đó là hỗn chiến tại Đông Bộ, hai hoàng đạo đồng thời bị hủy diệt, bây giờ Quang Mang Thần Tôn đã bị hắn nhất cử bắt lấy. Yêu Đồng đứng ở dưới vạn đạo thần thụ, cười nhẹ nhàng. Hỗn chiến tại Thương Huyền sắp tiến vào bước ngoặt mấu chốt, nhiều nhất 3 năm, thậm chí là trong vòng 1 năm là hắn có thể bình định Thương Huyền. Vẻ mặt âm trầm tà ác của giới chủ thoáng hòa hoãn. Trước đó, sau khi Khương Nghị trở lại Thương Huyền, gần 1 năm đều không có bất cứ hành động gì, để thế giới mới tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, cũng làm cho hắn đối với trận giao dịch ăn ý này tràn đầy hoài nghi. Không nghĩ tới, sau khi yên lặng 1 năm, vậy mà Khương Nghị lại lấy phương thức mưa to gió lớn như vậy để rung động Thương Huyền, kềm chế ánh mắt khắp thiên hạ, kéo tinh lực thần tộc lại. Danh uy phần thiên thần hoàng vẫn rất mạnh, dù sao kiếp trước cũng là người suýt nữa đã xưng đế, càng là người mang theo oán hận trở về để báo thù. Ở trong mắt đế tộc và thần tộc, sự nguy hiểm của Khương Nghị còn cao hơn thế giới mới. Chúng ta còn không thể phớt lờ, tất cả đế tộc thần tộc không thể nào đều tiếp cận Thương Huyền. Bây giờ giới chủ lo lắng nhất chính là Huyền Vũ đế tộc. Huyền Vũ đế tộc mặc dù ở tận phía đông Huyền Vũ đại lục, nhưng khống chế, cùng lực ảnh hưởng đối với hải vực đều cao hơn đế tộc khác. Hoàng đạo 13 hải vực có thể khống chế hải vực, không bị hoàng đạo lục địa xâm nhập, cũng có thể tranh bá tại chiến trường thiên khải, ngoại trừ vấn đề địa vực hạn chế, hợp tác giữa nhau, thì nguyên nhân quan trọng hơn chính là Huyền Vũ đế tộc bảo hộ hoàng đạo hải vực. Thế giới mới cường thế xuất hiện, không chỉ có oanh động thiên hạ, cũng ảnh hưởng đến cách cục hải vực. Huyền Vũ đế tộc chậm chạp không có ra tay, một phần nguyên nhân có thể là chờ thế giới mới bọn hắn chủ động đi qua liên hệ, tỏ thái độ và hiệu trung. Nếu như từ đầu đến cuối không đi tỏ thái độ, chỉ sợ Huyền Vũ đế tộc cũng sẽ khai thác hành động. Hắn không thể không điều động thật nhiều vải trùng không gian, mật thiết chú ý Huyền Vũ đại lục, cùng động tĩnh của các hoàng đạo lân cận hải vực. Yêu Đồng nói, dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, thế giới mới có thể dựa sát vào Thương Huyền tại thời khắc quan trọng, lấy danh nghĩa nhập vào Thương Huyền, tránh cho đế tộc uy hiếp. Đây không phải là kế hoạch, là đường lui bất đắc dĩ. Giới chủ rất phản cảm về đề nghị này. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn tái tạo đại lục thứ 10, là muốn cùng Cửu Châu cộng tôn. Nếu như nhập vào Thương Huyền, chính là mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ quyền tự chủ, biến thành phụ thuộc của Thương Huyền, cũng là phải xưng thần với chủ nhân tương lai của Thương Huyền là Khương Nghị. Yêu Đồng không nhanh không chậm trấn an nói, không nên chuyện nghĩ đến cực đoan như vậy, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đây cũng không phải là phụ thuộc, mà là hợp tác. Các bạn Khương Nghị muốn bình định Thương Huyền, không có dễ dàng như vậy. Sau khi bình định Thương Huyền, càng phải ứng phó Bát Châu Thập Tam Hải khiêu khích, cũng cần gấp trợ giúp. Ngươi có thể đàm phán cùng hắn, thế giới mới chỉ là tạm thời gia nhập vào Thương Huyền, cùng nhau ứng biến. Sau khi cách cục thiên hạ ổn định, ngươi lại tước đoạt Thương Huyền, trở lại hải vực, làm chủ nhân đại lục của ngươi. Hắn như cánh chim trong gió, còn có thể tuân thủ hứa hẹn. Ta nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, làm sao, ngươi không có lòng tin đối với mình? Hay là không có lòng tin đối với ta? ta đương nhiên có lòng tin đối với ta. Khi giới chủ đang nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn qua hài đồng non nớt ở bên cạnh, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Yêu đồng cười nhạt mà nói, ha ha, vậy là tốt rồi, nhìn chăm chăm Huyền Vũ đi, chỉ cần nơi đó có dị động, ngươi lập tức di chuyển tới Thương Huyền. Tuy nhiên ta đề nghị là, ngươi sớm chào hỏi cùng Khương Nghị, thế giới hỗn độn. Khương Nghị không để ý đến oanh động kịch liệt ở phía ngoài, sau khi vơ vét tất cả bảo vật của Quang Mang Thần Điện, hắn đã nhanh chóng rút lui, ẩn nấp đến sâu trong hư không. Trận đánh cược này đã toàn thắng. Trận mạo hiểm này đã thu hoạch rất phong phú. Thế giới hỗn độn đều là từng trận reo hò vui mừng. Sau khi kiểm kê xong thu hoạch, bọn hắn thu hoạch tổng cộng được 9 khối thần cốt linh tủy, 18 khối bảo cốt thánh hoàng, 27 khối bảo cốt thánh vương. Đây đều là thu hoạch được từ phó điện ở khu nội điện. Toàn bộ những thứ sưu tập ở ngoại điện những kia thì đều đã cho dẫn nổ ở thời điểm tập kích pháp trận nội điện. Ngoài ra còn có di thể thánh hoàng Âu Dương Dật Phong, Bùi Vạn Đỉnh và các di thể thánh vương, cùng số lượng lớn di thể thánh linh, bán thánh. Ngoài ra còn có tài quyết hoàng kiếm chuẩn thần khí, thượng thanh thiên luân chí tôn bảo khí, cùng một chút vũ khí quý giá. Quan trọng nhất chính là bọn hắn đã bắt giết được Quang Mang Thần Tôn. Linh hồn của Quang Mang Thần Tôn thì bị giam cầm trong thông thiên tháp, di cốt tàn phá của Quang Mang Thần Tôn đã bị Khương Nghị sưu tập toàn bộ. Huyết khí do thần nguyên dẫn bạo cũng bị Khương Nghị dung luyện thành huyết đan to lớn, bên trong khuấy động khí tức huyết nhục mênh mông. Luận công hành thưởng, Ngô Chính Uyên và Hồng Hoang Thiên Long công lao to lớn, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Trại công tích rất cao. Khí tức huyết nhục thần nguyên cùng trái tim thần tôn toàn bộ đều giao phó cho Hồng Hoang Thiên Long. Lấy trái tim thần tôn được khí tức huyết nhục cùng sinh cơ mênh mông do thần linh biến thành, kích phát tiềm lực chân chính cho huyết mạch đại đạo Long Quỳ. Đây đã không chỉ là muốn trợ giúp Hồng Hoang Thiên Long tiến đến Thánh Hoàng, càng là bị làm chắc cơ sở cho sau này, để nó bắn vọt tới thần linh cảnh. Một khối thần cốt linh tủy giao cho Ngô Chính Uyên, lại được Đan Hoàng tự mình luyện chế càng nhiều thiên nhất kim tủy đan, hiệp trợ Ngô Chính Uyên tiến tới Thánh Hoàng. Một khối thần cốt linh tủy cho Đông Hoàng Càn, một khối cho Đông Hoàng Trại. Vì cảm kích nhiều lần biểu hiện dũng mãnh của cựu thiên thần giáo trong chiến tranh, những người còn lại được giao cho hai khối thần cốt linh tủy cùng tài quyết hoàng kiếm. Sau đó, nội bộ cựu thiên thần giáo tự phân phối, Đông Hoàng Trại và Đông Hoàng Càn đều không có lưu lại thần cốt linh tủy, mà là chuyển cho hậu đại. Đông Hoàng Càn giao cho Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Trại giao cho Đông Hoàng Lăng Tuyệt, hai khối khác thì giao cho Lan Gia xử lý. Tài quyết hoàng kiếm do Đông Hoàng Trại khống chế. Bốn khối thần cốt linh tủy còn lại, sau khi được bọn hắn thảo luận thương lượng, đã làm ra quyết định. Một khối cho Thiên Hậu, một khối cho Đan Hoàng. Trong mọi người tại thế giới hỗn độn bây giờ, dễ dàng tiến tới Thánh Hoàng nhất không thể nghi ngờ chính là Thiên Hậu và Đan Hoàng. Nếu như Thiên Hậu tiến tới Thánh Hoàng, thực lực nhất định sẽ gần với Khương Nghị, cho nên tạm thời Khương Nghị còn giao Quang Minh Thần Kiếm cho Thiên Hậu khống chế. Nếu như Đan Hoàng có thể tiến tới Thánh Hoàng, nhất định có thể luyện chế càng nhiều đan dược tốt hơn. Một khối cho Khương Bá, thôi động Khương Bá biến đổi huyết mạch tiến tới Thánh Vương, thuận tiện kích phát tiềm lực huyết mạch. Một khối giao cho Kiều Hinh, chờ mong vị hoàng phi kiếp trước này càng tiến thêm một bước, hoàn thành cầu nguyện tất cả Phượng Hoàng tiến tới Thánh Vương. Tất cả mọi người tiếp nhận thần cốt linh tủy, duy chỉ có Kiều Hinh sau khi tiếp nhận ngược lại là giao cho Hoàng Bánh Nướng, bởi vì trong tay Hoàng Bánh Nướng chính là mang theo Hồng Hoang Chiến Phủ. Hoàng Bánh Nướng chính là tiếp nhận truyền thừa của Thương Vương. Hoàng Bánh Nướng cũng không phải linh văn, mà là thái thản huyết mạch. Vạn Thế Thần Triều năm đó, quan hệ của Kiều Hinh và Thiên Nô Thương Vương rất không tệ. Vào cái ngày Kiều Hinh phụ thêm áo cưới, xông vào hoàng cung đó, cũng là do Thiên Nô Thương Vương cưỡng ép mở đường cho nàng đi qua, thẳng tới Chu Tước Thần Cung. Cho nên, thần cốt quý giá đủ để Kiều Hinh thay đổi vận mệnh này, giao cho người thừa kế Thương Vương đời này, Hoàng Bánh Nướng. Phần khẳng khái cùng đội ân này để Hoàng Bánh Nướng quái gở lạnh lùng nóng cả hai mắt lên, hai tay hắn nắm chặt, một mực cung kính tiếp nhận. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra hảo cảm đối với vị hoàng phi thiện lương này. Khương Nghị giữ lại di cốt Quang Mang Thần Tôn, đẩy mạnh đến Thánh Hoàng đỉnh phong, bắn vọt Thánh Hoàng cực hạn. Thế giới hỗn độn cần thần linh chân chính chỉ dẫn, nhưng Quang Mang Thần Tôn cũng không phải là thần khu hoàn thiện, còn làm không được điểm này, nhưng nhất định có thể đạt tới Thánh Hoàng cực hạn. Càng có thể để cho Khương Nghị hậu kỳ đột phá đến cảnh giới thần linh, có được đầy đủ cơ sở vững chắc. Ngoài ra, bảo cốt Thánh Hoàng Thánh Vương, cường điệu phân phối cho các yêu thú và cường giả niết bàn cảnh. Yêu thú trưởng thành không nhận linh đăng hạn chế, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch, lại phối hợp đầy đủ tài nguyên, thì có thể tăng lên cảnh giới. Niết bàn cảnh muốn tăng lên mà bị linh đăng hạn chế tương đối yếu, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, cũng có thể trưởng thành càng nhanh. 18 khối bảo cốt thánh hoàng, 27 khối bảo cốt thánh vương, theo thứ tự giao cho Đông Hoàng Như Yên, Lan Dận, Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, Độc Cô Kiếm Ma, một ít chí tôn thánh phẩm hoặc là thiên phẩm linh văn, cùng các loại yêu thú như Đại Vương, Côn Bằng, Kỳ Lân, Kim Hống, Kim Ô, Đằng Xà, Thiên Bằng, Xích Lân Thôn Thiên Mãn, Cự Phong Long, Bát Tý Ác Viên, Huyền Quy, Thái Thản Cự Mãn, Thủy Tổ Ngư. Cao gia niết bàn cảnh hoặc là cảnh giới bán thánh thì dùng bảo cốt thánh vương đi kích thích trưởng thành. Tất cả những người được phân phối bảo cốt đều cảm thấy ngoài ý muốn mà càng là phấn khởi. Những thứ này ở bên ngoài không thể nghi ngờ là tràng cảnh có nghĩ cũng nghĩ không đến. Cho dù là chí tôn hoàng đạo, cao gia niết bàn cảnh có thể có được tài nguyên đến cấp bậc thánh linh đều là hiếm khi thấy. Bảo cốt bán thánh và thánh linh thì giao cho những niết bàn cảnh sơ kỳ đời mới kia. Về phần thi hài của Bùi Vạn Đỉnh và Âu Dương Dật Phong thì cũng chia cho Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Tiêu Phượng Ngô và đám người có tiềm lực to lớn, tiếp tục kích phát tiềm lực, tăng lên cảnh giới. Lần phân phối này không có chiếu cố đến bọn người Chu Bất Dĩ, Thiên Hồ Thánh Vương, Hướng Vãn Tình, Khương Diễm, cũng không phải bọn hắn không có làm ra cống hiến, mà là những bảo cốt thu hoạch được từ quang mang thần điện này đều tràn ngập thuộc tính ánh sáng cực mạnh, đối với bọn hắn mà nói chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn có khả năng tổn thương đến bọn hắn. Thời điểm bên ngoài huyên náo càng ngày càng oanh động, thế giới hỗn độn lại lợi dụng tài nguyên lấy được, tiến hành một trận bế quan tập thể hiếm thấy. Bọn hắn không chỉ có đạt được tài nguyên quý giá, bên trong thế giới hỗn độn càng là tràn ngập khí tức hỗn độn mênh mông, cũng có thể để bọn hắn có tỷ lệ biến đổi cực lớn. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, Hồng Hoàng Thiên Long bế quan chiều sâu dẫn đầu tất cả mọi người, đột phá tới vấn đề thánh cảnh gian nan nhất, quan trọng nhất, cũng là đột phá được chú ý nhất, từ Thánh Vương tiến tới Thánh Hoàng. Hồng Hoàng Thiên Long đột phá, không chỉ có mang ý nghĩa siêu cấp chiến thú này đã chân chính thức tỉnh, cũng tượng trưng cho sĩ thiên giới sinh ra Thánh Hoàng thứ 9, đã bao gồm địa ma thụ ở bên trong. Sau đó, Khương Bá, Hoàng Bánh Nướng lắng động quá lâu tại cảnh giới Thánh Linh, bằng vào siêu cấp thần vật như thần cốt linh tủy này, liên tiếp đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, mà dư uy của thần cốt linh tủy vẫn không giảm, đã thôi động cảnh giới của bọn hắn nhanh chóng vững chắc, đồng thời tiếp tục mạnh lên. Cuối tháng 2, Đông Hoàng Như Ảnh, Phó Giáo Chủ Lan Quỳ thành công luyện hóa thần cốt linh tủy, lần lượt bước lên cảnh giới Thánh Vương. Thiên Kiêu Đông Hoàng Lăng Tuyệt không phụ mong đợi của Đông Hoàng tộc, tại nguyện tiến vào cảnh giới Thánh Linh, nhưng linh văn vẫn kẹt tại Thánh Vương thiên phẩm, không thể phát sinh biến đổi như mong đợi. Tuy nhiên, muốn tiến tới Thánh Hoàng thiên phẩm khó khăn đến thế nào, có thể thông qua thần cốt tôi thể luyện để kích phát tiềm lực, đã là rất hiếm thấy. Lần này có thần cốt linh tụy tạm bổ, cũng coi là làm chắc cơ sở cho hậu kỳ, để Đông Hoàng Lăng Tuyệt tiến tới Thánh Vương, hắn rất hài lòng. Thiên đình chiến thú Cự Phong Long, Bát Tý Ác Long, Thủy Tổ Ngư khác được tạm bổ, lần lượt tiến tới Thánh Linh cảnh. Đông Hoàng Như Yên, Lan Dận các loại, liên tiếp tiến tới bán thánh cảnh. Bọn người Hàn Ngạo mặc dù không thể tăng lên cảnh giới, nhưng thực lực đều có chỗ tăng cường, lần lượt đến đỉnh phong Thánh Linh. Đầu tháng 3, trong thời gian 3 ngày liên tiếp phát sinh 3 chuyện trọng đại. Một là Ngô Chính Uyên tại nguyện tiến tới Thánh Hoàng. Đây không chỉ là công lao của thần cốt linh tủy, cũng là nhờ có Đan Hoàng bỏ ra. Mặc dù Đan Hoàng có được thần cốt linh tủy, nhưng hắn không dùng, mà là luyện chế lấy thiên nhất kim tủy đan, phối hợp với thần cốt linh tủy kích phát tiềm lực cho Ngô Chính Uyên, bảo đảm đột phá tốt hơn. Dù sao cảnh giới Thánh Hoàng cũng không phải như cảnh giới Thánh Vương, không chỉ là cần cơ duyên phải đủ mạnh, mà cũng sẽ tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn. Nhất là khi Ngô Chính Uyên vừa mới bị trọng thương tại quan mang thần điện, cho nên Đan Hoàng đã không kể ngày đêm, tận hết sức lực luyện chế thiên nhất kim tủy đan, cũng giao trách nhiệm cho tất cả đan thánh luyện chế các loại đan dược thánh phẩm điều dưỡng trạng thái và kích phát tiềm lực. Trải qua hơn 20 ngày dốc sức hợp tác, Đan Hoàng dắt tay toàn thể đan thánh cưỡng bức trợ giúp Ngô Chính Uyên bắt lấy cơ hội lần này, cưỡng ép đẩy lên cảnh giới Thánh Hoàng. Chuyện này đã khiến cho hỗn độn chiến tộc tràn đầy cảm kích đối với Đan Hoàng, thậm chí tại thời điểm Ngô Chính Uyên đột phá, không có lập tức chúc mừng Ngô Chính Uyên, mà là hành lễ thăm hỏi với Đan Hoàng. Chuyện trọng đại thứ hai là Thiên Hậu cùng đám yêu thú của nàng. Lần phân phối tài nguyên này không chỉ có Thiên Hậu đạt được thần cốt linh tủy, Côn Bằng, Kỳ Lân và cả đám yêu thú cũng đều chiếm được bảo cốt Thánh Vương thậm chí là Thánh Hoàng. Cho nên lần bế quan chiều sâu này, không chỉ là mình bọn chúng đơn độc bế quan, càng giống như bọn chúng bế quan tập thể, lại khích lệ lẫn nhau, còn được bảo cốt Thánh Vương Thánh Hoàng. cùng hiệu năng của thần cốt linh tủy, kích phát đến cực hạn. Đầu tiên là huyết mạch, cảnh giới của riêng phần mình, các mạch mạnh mẽ tăng lên, bước đến bình cảnh, tiếp đó chính là tài ảnh hưởng lẫn nhau phát sinh biến đổi. Bọn chúng thôi động thiên hậu kích phát bọn chúng. Đầu tiên chính là viên thịt mà Hỏa Kỳ Lân đang thành hình đã sớm phá kén, hóa thành kim thú, mộc thú, thổ thú, cùng thủy thú, trở thành Kỳ Lân Vương khống chế kim mộc thủy hỏa thổ mặc Kỳ Lân. Tiếp đó chính là Côn Bằng tiến tới cảnh giới Thánh Vương, Kim Ô tiến tới đỉnh phong Thánh Linh, Kim Hóng tiến tới Thánh Linh, Đằng Xa, Thiên Bằng, Xích Lân Thôn Thiên Mãn lần lượt bước lên đỉnh phong bán thánh. Ngay sau đó Thiên Hậu được bọn chúng kích thích cùng với tác dụng liên hợp của thần cốt linh tủy mà đột phá hàng rào, cường thế bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Thiên Hậu được thần cốt linh tủy kích thích mà đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường hãn, lập tức phản hồi cho tất cả khế ước thú, dẫn phát huyết mạch lại lần nữa biến đổi. Mặc Kỳ Lân vừa mới hoàn thành biến đổi, vậy mà lại nhận Thiên Hậu kích thích, giữa năm cái đầu xuất hiện ánh sáng nở rộ mới. Đây là Bạch Kỳ Lân, có thể có được năng lượng ánh sáng như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, mang ý nghĩa tiềm lực của Mặc Kỳ Lân đã được chân chính kích phát, có hy vọng lột xác thành Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Cảnh giới của Mặc Kỳ Lân cũng đã lao thẳng tới Thánh Vương Định Phong. Côn Bằng vừa mới tiến tới cảnh giới Thánh Vương, thức tỉnh ra tổ mạch cường hãn, cũng chạm đến Thánh Vương Định Phong. Khế ước mới là Thánh Linh Kim Ô, thuận lợi bước lên cảnh giới Thánh Vương. Kim Hống đạt tới đỉnh phong Thánh Linh, Đằng Xa, Thiên Bằng, Xích Lân Thuôn Thiên Mãn đều đang vui mừng khi thấy huyết mạch được kích thích đột phá xuống 2 độ, toàn bộ tiến vào cảnh giới Thánh Linh. Luân Hồi Huyết Sư không có được phân bảo cốt cũng nhận kích phát, đạt tới đỉnh phong bán thánh. Hình thức bộc phát đột phá như vậy đã lập tức chấn kinh thế giới hỗn độn. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được chỗ kinh khủng của Ngự Thiên Linh Văn, khế ước thú đạt được phản hồi từ nàng nơi đó, liên tiếp kích phát huyết mạch. Thiên Hậu thì lại có thể liên hợp bọn chúng để trưởng thành, thực hiện biến đổi cho chính mình. Mà sau khi tới được cảnh giới Thánh Hoàng, số lượng khế ước thú mà Thiên Hậu ký kết tùy theo mở rộng. Lúc này nàng đã ký kết khế ước thú tới con thứ 9 một con huyền quy cảnh giới bán thánh trong Thượng Cổ Thần Đình. Chuyện trọng đại thứ 3, Khương Nghị xuất quan. Dựa theo cả bộ hài cốt của Quan Mang Thần Tôn Tẩm Bổ, Khương Nghị có thể thần hóa toàn diện chiến khu chư tước, thể chất tăng vọt lên mấy lần. Hoàn toàn có thể chịu đựng được thực lực trùng kích gấp 7 lần, mà cảnh giới trung giai đến Thánh Hoàng cực hạn. Cực hạn cũng không phải là cảnh giới độc lập ngoài cảnh giới Thánh Hoàng, nói cho cùng cũng là thuộc về Thánh Hoàng Định Phong. Nhưng nếu đã đến cảnh giới này, mang ý nghĩa vấn đề thân thể, linh hồn bắt đầu thần hóa, có cơ sở tiến công tới cảnh giới thần linh. Đây cũng là một quá trình biến đổi mà yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, cùng linh tộc đều nhất định muốn hoàn thành trước khi tiến tới thần linh cảnh. Thế giới hỗn độn lâm vào oanh động, có thể tiến vào Thánh Hoàng cực hạn mang ý nghĩa Khương Nghị đã chính thức có được lực lượng khiêu chiến thần linh. Rốt cuộc thế giới hỗn độn bọn hắn cũng có tồn tại cấp bán thần. Tại thời điểm trong thế giới hỗn độn đang khí thế ngất trời bế quan, Đông Hoàng Trại và Đông Hoàng Càn thì đã bí mật rời khỏi vào cuối tháng 2. Trước khi chia tay Xích Thiên Thần Triều cùng Man Hoang chiến tộc, một người là thực hiện ước định giao dịch tại Thiên Lang Quan, một người thì là thực hiện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.